Dạ thưa thầy, cái câu tiếp theo của nhóm nguyên thủy là xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác. Pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác. Khi đi kinh hành thì chúng ta biết chúng ta đi kinh hành. Mà luôn luôn nào chúng ta cũng nhắc thêm một cái câu pháp hướng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tỉnh giác ở trong đi kinh hành thì không có nghĩa, không có chánh niệm. Thường thường người ta hiểu mình biết mình đang đi kinh hành, mình biết mình đi kinh hành thì mình cái niệm đi kinh hành là chánh niệm, bởi vì cái niệm đó không phải là niệm thiện niệm ác, cho nên nó đâu có phải là chánh niệm. Còn cái chánh niệm là không có cái niệm tà mà là niệm thiện, còn tà niệm là cái niệm ác, bởi vì hai cái này chánh niệm với tà niệm con hiểu hai chữ này nó đối với nhau, cho nên cái tà niệm là nó phải ác pháp mà cái chánh niệm là phải thiện pháp. Còn cái chỗ mà chúng ta hơi thở hoặc là chúng ta đi, chỗ đó nó không thiện không ác thì cái chỗ đó nó không phải là chánh niệm mà tà niệm, cho nên cái chỗ này chỉ là cái nương vào chỗ đó để mà tỉnh thức mà thôi, mà tỉnh giác mà thôi, để rồi bắt đầu khi mà có tỉnh thì mình mới biết được cái niệm tà niệm chánh, chánh chánh cái niệm tà niệm. Do vì vậy nó mình nương vào cái chỗ hành động để mà mình quan sát. Cũng như bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình phải có tỉnh. Nếu mà mình không tỉnh, tức là mình mê, thì ngay đó là mình có sân. Cho nên ở chỗ này, khi mà chúng ta tu tập cái đúng cách đó, là chúng ta đi 5 bước, 10 bước chúng ta nhắc một lần. Nhắc một lần, tâm phải đi tham, tâm như cục đất, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì như vậy, con cứ 10 bước, 5 bước con nhắc một lần, để có một khoảng thời gian tâm yên lặng. Tâm yên lặng rồi mới nhắc nữa. Còn nếu mà con nhắc ngoài một câu đó thì thành con niệm cái câu pháp hướng. Thành là nó không phải là cái pháp hướng mà là niệm pháp hướng thì nó sai. Niệm pháp hướng tức là tập trung trong cái đối tượng câu pháp hướng đó, ức chế tâm thì nó thật, không đúng. Cho nên con đi để mà con biết con đi, rồi con lại nhắc đi như vậy nhưng phải xả cái tâm. Quán ly tha tôi đi kinh hành, nghĩa là đi như vậy nhưng mục đích đi để mà xả cái tâm tham, chứ không phải mục đích đi để mà mục đích. Thì như vậy là tu tập đi kinh hành đúng cái nghĩa tu chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà không có thêm cái nghĩa của nó, ly tham ly sân si, thì nó không đúng nghĩa là chánh niệm. Bởi vì tham là ác pháp, tham là tà niệm, mà không tham là chánh niệm, phải không? Do đó là niệm thiện. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn phải biết cái niệm thiện vậy ha. Vì vậy mà tỉnh thức tức là tỉnh giác thân chánh niệm. Vậy thì lúc nào chúng ta tỉnh được thì chúng ta phải nhớ nhắc cái tâm của mình để ly tham sân si, mà tham sân si hết thì tức là chúng ta thoát khổ. Còn tham sân si là còn khổ. Như vậy rõ ràng là con muốn đi cái hành đúng thì con không được đi từ đây ra tới cổng kia, trở vào đây đi hai vòng ba vòng mà hoàn toàn chỉ có duy nhất biết đi thì cần. Đó là sai, không phải là chánh niệm tỉnh giác. Mà đi từ đây ra đó vòng trở lại đây phải ít ra cũng có 5 lần hướng tâm về chánh niệm thì như vậy mới đúng. Đúng cách đi kinh hành. Cũng như con làm cái gì mà con tu trong hành động làm của con thì con cũng nhớ rằng con nhắc tâm như cục đất đi tham sân si đi, tôi biết tôi đang lặt rau, nghĩa là nhắc cho mình biết mình đang lặt rau, nhưng lặt rau để mình trả tâm chứ không phải lặt rau để mình lặt rau để ăn cơm. Con hiểu chưa? Nếu mà lặt rau hoặc là món ăn để mà ăn thì không có nghĩa. Mà tôi làm tất cả những cái này là vì mục đích tôi đi tham sân si, trả cái tâm để cứu tôi thoát ra khỏi cái cuộc đời này, khỏi cuộc này. Con hiểu chưa? Mục đích chính của chúng ta là nhắm vào chỗ đi tham sân si, chứ không phải chỗ ăn, chỗ làm việc, mà có mục đích tìm ra con đường. Đó là ý của chúng con. Xin đổi ơn hòa thượng nghe cái lời giảng này, là tại vì một số người Phật tử ở bên Mỹ họ tu cái pháp gọi là chánh niệm tỉnh giác này, đi kinh hành đôi lúc họ theo những pháp môn đi quá chậm hay là quá nhanh, là chúng con không hiểu. Với lại cái khi mà họ đi vậy họ chỉ biết theo cái lời dạy của các vị thầy, thì họ chỉ biết trên những hành động, trên cái bước đi thôi, chứ không phải là như hòa thượng dường giải chứ con, là trên hành động bước đi là bước đó là mình phải xả cái tâm là ác của mình. Đã do đó con xin lỗi ông hòa thượng, thành ra xin hòa thượng cho chúng con biết rằng khi mình đi vậy mình có phải đi theo một cái tốc độ vừa phải hay là vừa cái cơ thể của con người, chứ không phải là khi mình đi quá chậm hay là đi quá nhanh. Thật sự ra thì Đức Phật có dạy chúng ta ba cái tướng. Thứ nhất là nhân tướng, thứ hai là hành tướng, thứ ba là đặc tướng. Chúng ta đi theo cái đặc tướng của mình, một người mà hay đi nhanh thì không được tập đi chậm lại, đi tự nhiên theo cái bản chất đặc tướng của mình. Một người đi chậm thì cũng không nên mà đi nhanh, đi theo đặc tướng của mình. Tôi gọi là đi tự nhiên đó. Còn mình đi bình thường, mình không nhanh không chậm thì mình cứ đi bình thường. Khi tu thì mình cũng lấy cái tự nhiên, bởi vì lấy cái tự nhiên đó mình tu nó tự nhiên hơn, để cho chúng ta nương vào cái tự nhiên đó mà chúng ta chậm. Cũng như bây giờ chúng ta làm việc, có lẽ bây giờ chúng ta tu chúng ta phải làm chậm hơn, phải làm việc giống sự bình thường của mình. Người làm nhanh thì làm nhanh hướng dẫn cái mục đích là phải sáng tâm, chứ không phải bắt buộc cái hành động nó chậm lại hoặc là nhanh hơn. Cho nên cái đi kinh hành mà chậm, quá chậm để tập trung, đó là người ta nghĩ rằng để tập trung cho đừng có niệm khởi thì sai, không đúng. Của em đạo Phật không bảo chúng ta diệt cái niệm, mà chúng đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp, làm cho tâm ham muốn, tâm tham sân si, chúng ta sạch thì cái niệm đó nó sẽ không có. Còn cái tâm mà chúng ta còn tham sân si thì ức chế cách gì đi nó cũng vẫn còn. Cho nên giờ như vậy chúng ta không nên mà đi chậm, mà cũng không nên đi nhanh, mà đi theo đặc tướng của mình, đi theo bình thường tự nhiên thì tốt nhất. Người đặc tướng nào thì tu theo đặc tướng ấy. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật dạy cái hơi thở thì chúng ta cũng thấy biết mình Đức Phật cũng cụ thể rõ ràng. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, nghĩa là tôi thở dài thì tôi biết tôi thở dài chứ không được ngắn. Mà hít vô ngắn tôi biết tôi thở ngắn, nghĩa là bây giờ tôi thở ngắn, tôi biết tôi thở ngắn, không buộc nó phải dài như hơi thở dài. Hát con hiểu, nghĩa là tu tự nhiên. Bởi vì mình hơi thở dài là thở dài, mà hơi thở ngắn là mình tu. Đừng bắt nó ngắn quá mà cũng đừng bắt nó dài quá, hoặc là bắt nó dài ngắn theo kiểu mà điều khiển nó để tự nhiên tu tập. Vì cái hơi thở không phải là một chiếc để dạt được, mà hơi thở chỉ là cái hành động để chúng ta tập thức. Như vậy chúng ta hiểu được thì chúng ta tu dễ dàng. Và chính là thật sự đây là con xin hỏi thêm, nó sẽ nó có cái liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi là trong anh em chúng con thì có người nói là và thường khi mà chị cho chúng con cái cách tập đi ngồi trước giờ thở năm hơi thở, xong đó là rồi đứng dậy đi kinh hành trong năm bước đó, thì nhắc một câu hướng cái pháp môn đó dùng để mà làm cho mình luôn luôn cảnh giác, luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác để tránh cái gọi là trị cái bệnh hôn trầm thùy nhiên. Nhưng mà nếu mà khi cái người hành giả đó trong cái lúc mà họ tập đó họ không có bị hôn trầm thùy nhiên thì họ có cần tu cái đó hay là họ tu định niệm hơi thở? Thầy sẽ nhắc vấn đề này. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời tu hành chúng ta có ba cái giới mà chúng ta cần phải giữ gìn, đó là giới ăn. Khi mà chúng ta họ bắt quan cai, tức là ngày ăn một bữa không được ăn khi thờ vừa, cách gì chúng ta cũng phải giữ gìn giới này. Một cái thứ hai nữa thì chúng ta phải cảnh giác để hết không được hôn trầm. Cái thứ ba nữa phải là tu sống cho mình, không được nói chuyện, không được phóng dật, thì đó là ba cái giới mà chúng ta cần phải giữ gìn. Vậy thì trong ba giới này thì chúng ta thấy cái ăn thì nó sẽ dễ, nghe là ăn ngày bữa thì cũng dễ, nhưng mà đến cái ngủ thì khi mà cái thân nó ngủ thì sẽ khó xuống lắm. Cho nên do đó nó có cái pháp môn là năm hơi thở đi kinh hành một dặm, và trong khi đi kinh hành còn phải hướng tâm. Thì như vậy là khi nào phải áp dụng, lúc bây giờ nếu mà chúng ta không tập thì tới chừng mà gặp bị hôn trầm thì chúng ta không cần đủ cách mà chúng ta tu, không tiến đâu được. Cho nên trong lúc này chúng ta tập, chúng ta tập nghĩa là chưa có hôn trầm chúng ta, nghĩa là người mới bắt đầu vào tu thì bắt đầu phải tu tập cái pháp này đầu tiên. Mặc dù là không có tu định niệm hơi thở, quán đi tham, quán đi sân gì cả hết, không hít vô hít ra gì, mà chỉ biết hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi. Đặc biệt nhất là phải tập cái này, nhưng tập nó không phải được dài, tức là tập 30 phút. Khi mà đạt được 30 phút rồi thì ngay đó chúng ta đã thấy thuần thục, nghĩa là lúc nào chúng ta áp dụng nó vào giai đoạn nào chúng ta cũng làm thấy nó không có mệt nhọc, không có mất gì giờ, không có khó khăn, thì lúc bây giờ chúng ta không tập nữa, chúng ta tập cái khác. Nhưng khi mà chúng ta tăng cái giờ lên để chúng ta tu tập thì chúng ta bị hôn trầm thùy niên. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó để mà giữ gìn chiến đấu với hôn trầm thùy niên trong khoảng thời gian chúng ta chưa phải tới giờ chúng ta đi nghỉ mà nó bị chết. Ví dụ như bây giờ từ 7 giờ đến 9 giờ mình đi ngủ, mà mới có 8 giờ rưỡi là nó buồn ngủ rồi, nó bị hôn trầm rồi, thì mình phải chiến đấu suốt ở trong 30 phút ngày để mình chiến đấu cho đúng 9 giờ mình mới đi ngủ. Thì như vậy là mình có pháp để chiến đấu chứ không có thì kể như là mình không chiến đấu được. Cho nên khi một người tu mà gặp cái trường hợp mà hôn trầm thì người ta rất sợ, rất sợ. Nếu không có pháp chiến đấu thì chúng ta chỉ còn có nước nằm ngủ chứ không thế nào. Xin lỗi anh thầy.